Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, Tắm Suối Nước Nóng, 83 Lương Y Đồng căn bản chịu không được hắn ôn nhu ngữ khí. Có khoảnh khắc như thế đều muốn ngoan ngoãn gật đầu, thế nhưng là cái tư thế này lại làm cho nàng không hiểu sinh ra liên tưởng không tốt. Nàng đỏ mặt muốn né ra, nam nhân lại bóp chặt nàng vòng eo. Y nguyên dùng tròng mắt đen nhánh nhìn chằm chằm nàng, rõ ràng là chờ lấy nàng gật đầu. Lương Y Đồng nhanh chóng ngước mắt nhìn hắn một cái, đối đầu đôi mắt của hắn lúc, mười phần thẹn thùng, nàng xấu hổ nói, người trước buông tay, Dự Vương lại không tùng. Hắn đưa tay giật một chút vạt áo của nàng, thấp giọng nói, đều thành thân, còn xấu hổ cái gì? Hả, dễ dàng ngượng ngùng tựa hồ là phần lớn nữ hài thiên tính. Dù là bị cái kia dạng hôn qua, nàng y nguyên có chút không dám đối mặt hắn, thế nhưng là nàng cũng rõ ràng, bọn hắn xác thực thành thân, nàng không có khả năng cự tuyệt hắn, nàng đỏ mặt thõng xuống mi mắt, không có đè lại hắn tay, rõ ràng là ngầm cho phép động tác của hắn, nàng khẩn trương lợi hại, chờ hắn giải khai của nàng áo ngoài lúc, nàng mới đỏ mặt, nhỏ giọng nói. Người đem màn che kéo lên, gặp nàng gương mặt đỏ đến lợi hại. Dự Vương cũng không cự tuyệt, đưa tay kéo lên màn che, kéo lên sau, tia sáng tối rất nhiều. Lương Y Đồng cuối cùng có một chút cảm giác an toàn. Lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, thiếu nữ uyển chuyển đường cong một chút xíu lộ ra. Dự Vương thị lực tốt, tự nhiên nhìn đến nhất thanh nhị sở, ánh mắt của hắn tĩnh mịch vừa giận nóng. Bị hắn dạng này nhìn chăm chú lên, Lương Y Đồng căn bản không chịu nổi, áo chỉ còn cái yếm lúc, gặp hắn còn muốn giật xuống, nàng bối rối đè xuống hắn tay, đáng thương gọi hắn, ca ca, nàng vốn cho rằng xưng hô thế này sẽ để cho hắn nhân từ chút. Thật tình không biết lại làm cho hắn đôi mắt càng thâm thúy hơn chút. Hắn dù chưa tiếp tục, lại lần nữa đem tiểu cô nương ôm đến trong ngực. Cúi đầu liền cắn môi của nàng, bóng đêm từ từ, trong phòng rất nhanh truyền đến thiếu nữ kinh hoàng tiếng hô. Lại nghe được nam nhân giống như bám vào nàng bên tai thấp giọng nói. Làm sao không hô ca ca rồi? Hả, giữ ở ngoài cửa nha hoàn dù không rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Cái kia mập mờ hôn thanh cùng thiếu nữ trầm thấp cầu khẩn đã làm cho người mơ màng. Lương Y Đồng không biết đêm nay là khi nào ngủ, nàng cũng không biết người bên ngoài động phòng là như thế nào gắng gượng qua tới. Bọn hắn rõ ràng không có viên phòng, thế nhưng là nàng lại như cũ rất mệt mỏi. Hắn biến đổi pháp khi dễ người, căn bản không biết mệt mỏi. Tựa hồ nàng là một khối ngon miệng bánh ngọt, làm sao ăn đều ăn không đủ, nghĩ đến hắn thậm chí ăn luôn nàng đi nơi đó. Lương Y Đồng liền xấu hổ nghĩ rơi nước mắt, nam nhân không biết nặng nhẹ, nàng bây giờ toàn thân đều có chút đau, nàng đều có thể tưởng tượng trên cổ thêm bao nhiêu vết đỏ. Không chỉ có trên cổ, chỉ sợ trên thân cũng có, đối Dự Vương tới nói, nàng lại há lại chỉ có từng đó là bánh ngọt có thể sánh ngang. Thiếu nữ da trắng nõn nà, nắm trong tay, cơ hồ có thể làm cho hắn phát cuồng. Hắn tối hôm qua kém chút liền triệt để mất khống chế. Nếu không phải đối nàng coi trọng chiếm cứ thượng phong, chỉ sợ liền muốn không làm người. Mặc dù như thế, tiểu cô nương y nguyên bị hắn khi dễ rất thà mơ siêu. Lương Y Đồng khi mở mắt ra, mới phát hiện hắn y nguyên ôm chặt nàng, cái yếm của nàng cũng sớm không biết bị hắn vứt xuống chỗ nào. Lương Y Đồng chỉ là khẽ động, ngực cũng có chút đau. Nghĩ đến hắn tối hôm qua cử động, rất muốn đạp hắn một cước nha, gò má nàng y nguyên nóng hổi, đưa tay sờ sờ cái yếm, vừa mới sờ đến, chỉ thấy nam nhân lại nắm chặt cánh tay, Lương Y Đồng chỉ cảm thấy ngực càng đau, đưa tay bảo vệ một chút, tỉnh, Lương Y Đồng không quá nghĩ để ý đến hắn, lục lọi đem cái yếm mặc vào trên người, gặp tiểu cô nương nhếch môi, Dự Vương sờ lên chóp mũi. Lúc này mới ý thức được, tối hôm qua xác thực quá mức, hắn cơ hồ đem người gặm mấy lần, tiểu cô nương ra mặt mỏng, nàng không có trở mặt, tính tình đã thật tốt, Dự Vương xoay người ngồi dậy, đem người ôm đến trong ngực, dụ dỗ nói, đừng giận, là ta không tốt, nếu là còn tức giận, liền tạp hai ta quyền. Hả, Lương Y Đồng đâu có thể nào đánh hắn, phát hiện mặc quần áo lúc, cọ đến càng đau, nàng mới buồn bực nói, đều bị ngươi cắn nát câu nói này, không đầu không đuôi. Dự Vương tự nhiên nghe hiểu, hắn sờ lên chóp mũi, có như vậy một chút xíu chột dạ, đem người ôm đến trong ngực dụ dỗ nói, lần sau liền có kinh nghiệm mơ siêu, gặp hắn còn muốn lấy lần sau. Lương Y Đồng không khỏi trừng mắt liếc hắn một cái, Dự Vương tự biết đối lý, ôm người dỗ một hồi lâu, Lương Y Đồng nơi nào chịu được hắn ấm giọng thì thầm. Cuối cùng cái kia tơ tức giận cũng mất, gặp hắn còn muốn bôi thuốc cho nàng, nàng mới cũng trợn mắt nhìn hắn một cái, thiếu nữ một cặp mắt đào hoa ngập nước, chừng người lúc, tiểu bộ dáng phá lệ câu người, Dự Vương nhịn không được lại hôn lên nàng. Hắn như cái mới được đến bảo bối hài đồng, không biết mệt mỏi thăm dò của nàng ngọt ngào, thẳng đến thiếu nữ thở không nổi lúc, mới buông tay ra, Lương Y Đồng dựa vào trong ngực hắn bình phục hô hấp. Lúc này mới nhớ tới một kiện chuyện trọng yếu. Vương gia, ngươi không cần đi vào chiều sớm sao? Không cần, hôm qua dù sao cũng là hắn đại hôn thời gian. Dù là Lương Y Đồng chưa cập kê, Hoàng thượng cũng rất là thương cảm, miễn đi hắn mấy ngày tảo chiều, lại mặt sau đó, hắn mới lên tảo chiều. Dự Vương hai ngày này, muốn mang nàng đi trang tử bên trên ngâm một chút suối nước nóng. Nhân tiện nói, đứng lên đi, nên dùng đồ ăn sáng, cơm nước xong xuôi, mang ngươi đi ra ngoài một chuyến, Lương Y Đồng nhu thuận gật đầu. Hai người dùng đồ ăn sáng. Lương Y Đồng mới biết được Dự Vương muốn dẫn nàng đi trang tử bên trên. Nàng kinh ngạc trừng mắt nhìn, gặp hắn đã chuẩn bị tốt xe ngựa. Lương Y Đồng vội vàng nói, muộn một hồi lại đi có được hay không? Nhã tỷ tỷ hôm nay muốn rời kinh, ta đưa nàng đoạn đường, Dự Vương tự nhiên sẽ hiểu Trịnh Hiểu Nhã hồi kinh sự tình. Gặp nàng coi trọng như vậy nàng, hắn nhéo nhéo mi. Đại hôn thời gian, ngược lại chạy tới tiễn biệt người. Lương Y Đồng le lưỡi một cái, ôm lấy cánh tay của hắn lung lay, liền đưa một chút nha. Nhã tỷ tỷ là bởi vì ta mới thật xa từ Hắc Thủy chạy trở về. Ta chỉ là đưa tiễn nàng mà thôi, cũng không phải muốn cùng với nàng rời đi, Dự Vương y nguyên khó chịu. Phó Minh Tuấn bây giờ cũng tại Sơn Đông, hắn đồng dạng vì tham gia hôn lễ của hắn. Không ngại cực khổ từ Sơn Đông chạy trở về, hắn không phải đồng dạng không có tiễn hắn. Rõ ràng cô nương nhà cảm tình tinh tế tỉ mỉ, Dự Vương thật cũng không thật ngăn cản, chỉ là nói, nhanh đi mau trở về, Lương Y Đồng liên tục gật đầu. Nàng cong cong môi, lung lay cánh tay của hắn, vương gia thật tốt, Dự Vương bật cười một tiếng, tối hôm qua không cẩn thận cắn được nàng lúc. Đừng tưởng rằng hắn không nghe thấy nàng mắng câu hỗn đàn. Bây giờ ngược lại biết khen hắn. Dự Vương lột lột đầu của nàng, phất tay đem người đuổi đi. Trịnh Hiểu Nhã bây giờ ở tại kinh thành một cái khách sạn bên trong. Cách Dự Vương phủ cũng không phải là quá xa. Lương Y Đồng tại thị nữ cùng hộ vệ cùng đi tới. Cứ việc nàng mang theo duy mũ, nhìn không rõ chân dung, gặp nàng dáng người thướt tha. Khí độ phi phàm, sau lưng nô tỳ lại một cái so một cái đẹp mắt. Trong cửa hàng tiểu nhị nào dám lãnh đạm, vội vàng đón, mấy vị cô nương là nghỉ chân vẫn là dừng chân. Tuyết Mai trả lời, chúng ta chủ tử đến tìm người, nàng liền ở hai tầng, thuận tiện để chúng ta đi lên thăm viếng một phen sao. Nói xong, còn thưởng khối bạc vụn, điếm tiểu nhị lập tức cười thành một đóa hoa, cười nói. Tự nhiên có thể, các cô nương đi theo ta, ngài muốn tìm chính là vị kia quý khách, nói ra họ liền có thể, tiểu mang các ngươi đi lên, Tuyết Mai lắc đầu, không cần, chính chúng ta đi lên là được, Tuyết Mai thanh âm ôn nhu. Tướng mạo cũng mười phần thanh tú, điếm tiểu nhị kia nhịn không được nhìn nàng mấy mắt, chỉ cảm thấy cô nương này thật là xinh đẹp, một cái nô tỳ đều còn như vậy. Cũng không biết chủ tử đến Mỹ thành cái dạng gì. Lương Y Đồng liền tại Tuyết Mai đám người đồng hành lên tầng. Nàng vừa mới lên 2 tầng thang lầu, liền nhìn thấy Phó Minh Trác từ lầu 2 đi xuống. Hắn là Lục Cẩm ruột thịt biểu ca, Lục Cẩm lại là Lương Y Đồng biểu tỷ. Trong khoảng thời gian này, tại Võ Hưng Hầu phủ đụng phải hắn lúc, Lương Y Đồng cũng sẽ theo Lục Cẩm gọi hắn một tiếng biểu ca. Nhìn thấy hắn từ trên lầu đi xuống lúc, nàng cũng không nghĩ nhiều. Chính diện gặp được lúc, nàng trực tiếp lên tiếng chào hỏi. Biểu ca, ngươi làm sao ở chỗ này? Gặp thiếu nữ là đang nói chuyện với hắn. Phó Minh Tuấn nao nao. Biểu ca, ta biết ngươi, nghe được thanh âm của hắn lúc, Lương Y Đồng mới phát hiện. Hắn giọng điệu rất là lạnh lẽo. Lạnh đến cùng dự vương có thể liều một trận. Cùng Phó Minh Trác lười biếng giọng điệu hoàn toàn khác biệt. Lương Y Đồng lúc này mới quan sát tỉ mỉ hắn một chút. Nam nhân tướng mạo mặc dù cùng Phó Minh Trác giống nhau như đúc. Khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Rõ ràng đồng dạng tướng mạo. Dù là hắn cũng mặc màu xanh nhạt cẩm bào. Cho người cảm giác lại giống như băng sơn bên trên tuyết liên. Băng lãnh lại cao ngạo. Nghĩ đến Phó Minh Trác có người ca ca sinh đôi. Lương Y Đồng trừng mắt nhìn, nói, thật có lỗi, ta đem ngươi nhận thành Phó Minh Trác, ngươi là huynh trưởng của hắn a. Phó Minh Tuấn gật đầu, tìm tòi nghiên cứu nhìn Lương Y Đồng một chút, hiển nhiên không nghĩ thông suốt, nàng tại sao lại hô đệ đệ biểu ca. Lương Y Đồng ngượng ngùng giải thích một câu, ta là Lục Cẩm biểu muội, lúc này mới đi theo nàng kêu biểu ca, ngươi không biết ta cũng bình thường, dù không ở kinh thành. Phó Minh Tuấn lại biết Võ Hưng Hầu phủ nhận trở về một cái biểu cô nương. Hắn còn biết, nàng gọi Lương Y Đồng, gặp nàng xuất hiện ở đây. Phó Minh Tuấn liền rõ ràng nàng chỉ sợ là đến tìm Trịnh Hiểu Nhã. Nam nhân quanh thân lạnh lùng khí tức, đều hơi thu liễm chút. Hắn một mực chú ý Trịnh Hiểu Nhã tin tức, tự nhiên rõ ràng, nếu không phải nàng hỗ trợ. Trịnh Hiểu Nhã chỉ sợ cũng sẽ không như thế thống khoái mà rời đi dự vương phủ. Hắn chắp tay, thấp giọng, thần Phó Minh Tuấn gặp qua dự vương phi, Lương Y Đồng vội vàng khoát tay. Ngươi là biểu tỷ biểu ca, án bối phận ta lẽ ra gọi một tiếng biểu ca, ta còn tưởng rằng ngươi tại Sơn Đông, lúc này mới nhận lầm, mong rằng biểu ca chớ trách. Phó Minh Tuấn lắc đầu. Không ngại, hai người cũng không quen thuộc. Lương Y Đồng đánh xong chào hỏi, liền cười nói, ta còn có việc, trước hết đi lên. Phó Minh Tuấn gật đầu, đã vì nàng nhường vị đưa, Lương Y Đồng liền cũng không có hỏi, hắn vì sao sáng sớm xuất hiện ở chỗ này, nghĩ đến Phó Minh Trác đã từng đối Trịnh Hiểu Nhã chất vấn. Trong lòng nàng có chút hiếu kỳ, chẳng lẽ hắn chỗ này, là tìm Nhã tỷ tỷ tới? Lương Y Đồng cũng không rõ ràng nàng đoán được đúng hay không. Luôn cảm thấy hắn đã giấu riêng Nhã tỷ tỷ chân dung. Chắc là trong lòng có nàng đi, nghĩ đến Hắc Thủy Lệ thuộc vào Sơn Đông. Lương Y Đồng trong lòng không khỏi giật giật, có khoảnh khắc như thế, đều cho là hắn là vì Nhã tỷ tỷ tài hoa đi Sơn Đông. Theo thời gian suy tính, Nhã tỷ tỷ ca ca bị điều đến Hắc Thủy sau, hắn tài hoa đi Sơn Đông. Bất quá Hắc Thủy bất quá là Sơn Đông một cái huyện. Cách Phó Minh Tuấn nhậm chức địa phương còn cách một đoạn. Lương Y Đồng cũng vô pháp xác định, luôn cảm thấy khả năng này quá nhỏ. Coi như hắn thật thích Nhã tỷ tỷ, cũng không thể là vì nàng vứt bỏ người nhà a. Lúc ấy nàng cũng đã được ban cho dự vương. Giữa bọn hắn nhất định là không thể nào. Lương Y Đồng liễm tâm thần, đưa tay gõ một chút cửa phòng. Là Thanh Hà cho nàng mở cửa. Thanh Hà đang muốn nói, Phó công tử như thế nào lại trở về rồi? Liền phát hiện đứng ngoài cửa chính là Lương Y Đồng. Nàng ngạc nhiên mở to hai mắt, vội vàng xông trong phòng nói, cô nương, Lương cô nương tới rồi. Không đúng, không đúng, hẳn là hô dự vương phi. Thanh Hà thanh âm rất là nhảy cẫng. Có loại gặp được người quen mừng rỡ. Lương Y Đồng còn tưởng rằng nàng không có hồi kinh, gặp nàng lại cũng trở về, lấy xuống duy mũ lúc, nhịn không được hỏi một chút, ngươi vậy mà tới, hôm qua tại sao không đi ăn cưới? Thanh Hà cười cười, nô tỳ sợ dự vương phủ người nhận ra ta tới, liền không có đi. Nàng đôi mắt sáng tinh tinh, vội vàng nói chúc mừng lời nói. Chúc nàng cùng Dự Vương tân hôn yến nhĩ. Lương Y Đồng cong cong môi, nói tiếng cảm ơn. Trịnh Hiểu Nhã đã đi ra, nhìn thấy Lương Y Đồng, cười nói, không phải nói không cần ngươi đưa, tại sao lại tới? Nàng lôi kéo Lương Y Đồng đi đến, nhường nàng ngồi xuống. Lương Y Đồng lúc này mới phát hiện, trên mặt bàn là đóng gói tốt bao khỏa, các nàng đã thu thập xong, may mắn nàng tới sớm, nếu là chậm thêm một lát, nói không chừng các nàng đã rời đi. Lương Y Đồng cười nói, ai biết ngươi lần sau lúc nào hồi kinh, không đưa đưa người ta cũng không an tâm mơ siêu, gặp nàng còn có thể xuống giường. Trịnh Hiểu Nhã liền rõ ràng, tối hôm qua nàng cùng Dự Vương khẳng định không có viên phòng. Trong lòng nàng cũng là thở phào, hai người nói đơn giản một lát lời nói, Trịnh Hiểu Nhã liền xuất phát. Lương Y Đồng tận mắt nhìn nàng bên trên xe ngựa, đợi nàng sau khi đi, Lương Y Đồng đang muốn hồi Dự Vương phủ lúc, lại phát hiện cách đó không xa ngừng lại một chiếc xe ngựa. Nàng trừng mắt nhìn, đã thấy nam nhân đã xốc lên rèm, xông nàng vẫy vẫy tay, gặp quả nhiên là Dự Vương. Lương Y Đồng cong cong môi, nàng vung lên vải áo chạy chợ mơ siêu. Tiêu Linh cùng Lục Tú tự nhiên cũng nhìn đến Dự Vương xe ngựa. Nhìn thấy quả thật là vương gia tới, liền mặc nàng chạy đi, chỉ có Tuyết Mai nhỏ giọng nhắc nhở một chút, vương phi, ngài chậm một chút. Lương Y Đồng nghe được nhắc nhở của nàng, mới hơi thả chậm bước chân, nàng vừa mới đến lập tức bên cạnh xe, chỉ thấy nam nhân đã đưa tay xốc lên màn xe, hướng nàng đưa tay ra, Lương Y Đồng đem tay nhỏ giao cho hắn, hắn trực tiếp đem người kéo đến lập tức trên xe. Trong xe ngựa sau khi ngồi xuống, hắn liền đem tiểu cô nương ôm đến trên đùi. Lương Y Đồng sớm đã thành thói quen ngực của hắn, cũng không có cảm thấy thẹn thùng. Ngược lại mở to đôi mắt to hỏi hắn, vương gia sao lại tới đây? Dự Vương nói, tiết kiệm chút thời gian, đến đuổi tại lại mặt lúc hồi kinh. Lương Y Đồng ồ một tiếng. Lúc này mới hỏi một chút, muốn đi đâu cái trang tử? Nàng cũng không rõ ràng Dự Vương danh nghĩa có mấy cái trang tử. Dự Vương cho nàng nói, nàng cũng không biết, thuần túy là hiếu kỳ muốn hỏi một chút mà thôi. Cái này trang tử rời kinh thành không tính quá xa, xe ngựa đi hơn một canh giờ, đuổi tại buổi trưa bọn hắn liền đến. Lần này, cửa y nguyên có quản sự nghênh đón bọn hắn, nhớ tới lần trước đến trang tử bên trên lúc, gặp bực mình Hoàng Diệu Nhi. Lần này Lương Y Đồng tận lực lưu ý một chút, đến đây nghênh tiếp có hay không mỹ mạo cô nương, gặp quản sự sau lưng mấy cái tôi tớ đều là gã sai vặt. Lương Y Đồng mới thoáng thở phào, tới sau, Lương Y Đồng mới biết được, cái này điền trang bên trong lại có suối nước nóng, Dự Vương đúng là mang nàng đến tắm suối nước nóng tới. Lương Y Đồng luôn cảm thấy hắn có chút không có hảo ý. Biết được chỗ này có suối nước nóng sau, gương mặt cũng có chút bỏng, nhưng mà Dự Vương thần sắc lại rất bình thường, căn bản nhìn không ra cái khác cảm xúc đến, có khoảnh khắc như thế, Lương Y Đồng thậm chí tưởng rằng hiểu lầm hắn, còn có như vậy ném một cái rất tự trách, tận tới đêm khuya, nàng mới phát hiện, nàng căn bản không có hiểu lầm, hắn quả nhiên tựa như nàng trong tưởng tượng đồng dạng xấu. Thậm chí chỉ có hơn chứ không kém mơ siêu sau buổi cơm tối. Hắn liền mang theo nàng tới tắm suối nước nóng địa phương. Lùi nha hoàn sau, hắn liền trực tiếp đưa tay nhổ xong của nàng cây châm. Thiếu nữ đen nhánh phát rủ xuống lúc đến, hắn lại gần liền hôn lên nàng, bên hôn bên giải nàng quần áo. Hết chương.